Đế Bá, chương 6880, trời có chút mát mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang một mực uống trà Lý Thất Giả, và lúc này, mới chậm rãi nhìn Long Tố một chút, nhàn nhạt nói ra, vừa vặn, ta tạm thiếu một cái nha hoàn rửa chân, tạm thời thu lưu ngươi. Lý Thất Giả lời như vậy, để cho người ta không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lúc này, Tiểu Nguyệt thu tay lại, nhàn nhạt nói ra, công tử đại ân. Còn không cảm ơn công tử, Long Tổ lập tức xử tại nơi đó, sắc mặt nàng trắng bệch, thật lâu nói không ra lời. Nàng chính là một vị cổ tố, chính là ngự thú giới chúa tế một trong, chính là đứng trên đỉnh phong tồn tại, chỉ phối lấy ức vạn sinh mệnh tồn tại. Hiện tại cũng bị người tu làm nha hoàn rửa chân, đây đối với nàng loại tồn tại này mà nói, thật là vô cùng nhục nhã vậy. Thế nào, không nguyện ý sao? Tiểu Nguyệt lạnh lùng liếc Long Tổ một chút. Long Tổ không lên tiếng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng, nàng hít vào một hơi thật dài, chậm chậm nói. Sĩ có thế gờ, yết, không thế nhục, Phượng Đế há miệng muốn nói, cuối cùng hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, loại chuyện này, hắn cũng không tiện mở miệng, dù sao, cái này liên quan đến Long Tổ tôn nghiêm, đối với cổ tố loại tồn tại này mà nói, thường thường nhiều khi, đem tôn nghiêm của mình đem so với bất luận cái gì cũng còn trọng yếu hơn. Lời nói được ngược lại tốt, lúc này, uống trà Lý Thất Giả chậm rãi nói ra. Nhưng, lời này, cũng không hắn vậy là đối với. ST vốn là khả sát bất khả nhục vậy, Long Tổ thật sâu hít thở một cái, hay là có như vậy mấy phần quật cường. Đối với nàng dạng này một vị cổ tổ mà nói, cho người ta làm một cái nha hoàn rửa chân, chậm chậm nói. Vậy chỉ bất quá, người đem chính mình coi quá nặng mồn thôi. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra, đối với đồng đáo chúng sinh, lấy cổ tố đại đế mà nói, lại có mấy người coi như một. Chuyện một tay xóa đi, chính là ức vạn sinh linh hôi phi yên diệt, vẽ phần cái gì sĩ khả sát bất khả nhục các loại sự tình, chỉ sợ chưa bao giờ đi nhìn nhiều. Lý Thất Giả lời như vậy, để Long Tổ ngây ngốc một chút, Phượng Đế cũng là vì đó ngây ngốc một chút. Sĩ có thể rất không thể nhục, đối với đại đế cổ tổ mà nói. Đây là một loại cao quý phẩm chất, cận kẽ xê ái xê hết mà bất khuất, nhưng mà, khi bọn hắn chính mình đứng tại đại đề cổ tố vị trí phía trên, cũng vên vẹn dừng ở bọn hắn mà thôi. Trong nhân thế đông đảo chúng sinh, bọn hắn lúc nào đi quan tâm qua cái kia như là sâu kiến đông dạng phẩm nhân có phải hay không sĩ khả sát bất khả nhục, bọn hắn loại tồn tại. Này, dừng tay một vòng, chính là có thể diệt trăm ngàn vạn sinh linh, về phần những sinh linh này là cao quý chịu chết. Hay là hèn mọn cầu sống, bọn hắn chưa từng có chú ý qua. Cho nên, lúc này, đối với tiên nhân mà nói, bọn hẳn những đại đế này cố tổ, cùng đông đảo chúng sinh phàm nhân có cái gì khác biệt đâu. Chẳng lẽ tiên nhân sẽ quan tâm đông, đảo chúng sinh có phải hay không sĩ khả sát bất khả nhục sao? Cho nên, ngươi sĩ có thế giết, không thế nhục, thật là như vậy tự phụ sao? Lý Thất Giả thản nhiên mà nhìn xem Long Tố. Long Tố há miệng muốn nói, trong lúc nhất thời, nói không ra lời, làm cố tố, nàng đương nhiên cận kê xê, ái xê hết mà không bị nhục, nhưng, ở trước mặt tiên nhân thật, quan tâm nàng phải chăng chịu nhục sao, thật quan tâm nàng sinh cùng tử sao, nàng tự nhận là cao quý, ở trước mặt tiên nhân, thật sự có giá trị sao. Lấy tu sĩ lời nói, thế gian vô tiên, đây là tốt nhất. Lý Thất Giả nhìn Long Tổ bọn hàn một chút. Nhàn nhạt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, làm sao vị không? Phải thế gian không đại đế cố tố cho thỏa đáng, Lý Thất Giả lời như vậy, trong lúc nhất thời, để Long Tổ, Phượng để đều đáp không được bọn hẳn có thể xem đông đảo chúng sinh làm kiến hôi, mà Lý Thất Giả bọn hẳn dạng này tiên nhân, giống nhau là có thể coi bọn họ là sâu kiến. Đại đế cổ tố. Nhưng đối với ức vạn sinh linh sinh tử cho đoạt, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đã là sinh tử cho đoạt, sống hay chết, chỉ sợ là không phải do chính các ngươi. Tiểu Nguyệt cũng nhìn xem Long Tổ, chậm chậm nói, nếu là công tử không để cho ngươi xê hết, vậy chỉ sợ là ngươi muốn xê hết, cũng xê hết không được. Tên nhân đối với các ngươi, sao lại không phải như vậy? Cái này, Tiểu Nguyệt lời như vậy. Lập tức Đế Long Tố sắc mặt đại biến, cả người như là sét đánh đồng dạng. Trước đó, nàng cho là, sĩ có thể gờ, yết, không thể nhục, nhưng là, tiên nhân có thể nắm giữ lấy tính mạng của bọn hắn, thật giống như bọn hắn có thể nắm giữ lấy đông đảo chúng sinh tính mệnh một dạng, bọn hắn có thể đối với đông đảo chúng sinh sinh tử đoạt dư, có thể ban cho bọn hắn xê, hết, cũng có thể để bọn hắn sinh. Như vậy, ở trước mặt tiên nhân cũng giống vậy là có thể đối bọn hắn sinh tử đoạt dư, ở thời điểm này, coi như chính nàng muốn sĩ khả sát bất khả nhục, nhưng, tiên nhân cho phép bọn hắn sao? Có thế phế ngươi một thân tạo hóa, đem ngươi bán cho trong nhân thế. Tiểu Nguyệt híp một chút con mắt, nhìn xem Long Tố, nở nụ cười. Tiểu Nguyệt nụ cười này, theo Long Tố, vậy liền kinh khủng, lập tức dùng mình, đặc biệt là Tiểu Nguy. Y như vậy, đối với Long Tổ mà nói, càng là dọa người tâm hồn. Chuyện như vậy, thật là phát sinh ở Long Tổ trên người mình, đối với nàng mà nói, đó cũng là không gì sánh kịp chuyện kinh khủng. Rất đối với sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Làm Cổ Tố, nàng cao cao tại thượng, chỉ phối lấy vô số sinh linh sinh tử. Nếu quả như thật bị tiên nhân phế bỏ một thân tạo hóa, coi như một phàm nhân bán được trong nhân thế gì, đến lúc đó, không chỉ có là sinh tử không phải do nàng, chỉ sợ là sống không bằng xê hết. Tốt, không cần dọa người nhà. Lý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Sinh tử do ngươi. Làm ta nha hoàn rửa chân, là của ngươi vinh hạnh ngươi cũng có. Thế không cần phần này vinh hạnh, Lý Thất Giả mà nói, để Long Tố sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng, nàng thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Giả khom người, nói ra. Nguyện hầu hạ công tử, trời có chút mát mẻ, Lý Thất Giả duỗi ra chân. Long Tổ hướng Lý Thất Giả khom người, mang tới nước ấm, là Lý Thất Giả ngâm chân. Như vậy tiến hành. Ở bất luận kẻ nào xem ra, đều là một đại xấu hố nhục, đặc biệt là đối với một vị Cổ Tố mà nói, sĩ có thể grit, không thể nhục, không băng grit chỉ được rồi. Nhưng, cái này cũng chẳng qua là đứng tại Cố Tổ bản thân thận trọng góc độ mà nói, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, nếu là có thế là tiên nhân rửa chân, đây là nhân sinh một. Chuyện may lớn, đây là cả đời cao quý nhất sự tình, nhất vinh quang sự tình, cũng là tạo hóa lớn nhất. Dù sao, gồng đào chúng sinh, trong cả đời, muốn gặp đại để Cố Tố cũng khó khăn, chưa nói chỉ là tiên nhân rồi. Tiên nhân, chỉ có thế tồn tại ở bọn hắn trong truyền thuyết, cả đời. Đều không được gặp chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có thể gặp đến tiên nhân, chính là trong cuộc đời lớn nhất phúc phận. Nếu là có thể là tiên nhân rửa chân, càng là phúc phận cuồn cuộn, tam sinh thụ chỉ vô tận, dù sao. Trong nhân thế, có mấy người có tư cách cho tiên nhân rửa chân đâu? Đại đế Cổ Tố, vậy chỉ bất quá là tự phụ với mình thôi. Trên thực tế, ở trong mắt tiên nhân, đại đế Cổ Tố, ở trong mắt tiên nhân, cùng đồng đảo chúng sinh, có cái gì khác biệt đâu. Hồ nên, liền xem như đại đế Cố Tổ, cũng chưa chắc có tư cách cho tiên nhân rửa chân. Có thể cho tiên nhân rửa chân, đó cũng là một loại vinh hạnh, một loại vô song tạo hóa. Bọn hân cùng đông đảo chúng sinh, không có gì khác nhau. Thật giống như đại đế Cố Tổ tự nhận là, đông đảo chúng sinh có thể cho bọn hắn rửa chân chính là một loại vinh hạnh một dạng, tại trên bản chất là không có gì khác nhau sự tình. Hần đâu, lúc này, Tiểu Nguyệt nhìn một chút Hồ Tổ, nói ra. Giết, đế Bích Lạc cùng thiên mang thần khí tới, Lý Thất Giả trốn ở trên đại. Hết sức thoải mái, hưởng thụ lấy Long Tố rửa chân. Hồ Tố vẫn luôn nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này, nhìn thấy Long Tổ trong một chớp mắt bị chấn áp, trong nháy mắt, Lưu Lạc là một cái rửa chân nha hoàn, để trong lòng của hắn không có gì sánh kịp rung động. Dù là hiện tại Lý Thất Giả nhìn bình thường, chăng qua là một kẻ phàm nhân mà nói, Tiểu Nguyệt cũng nhìn không ra cái gì chỗ cao thâm, nhưng, hắn đã bị sợ mất mật, vừa nghe đến Lý Thất Giả phân phó muốn huyết mình, hắn dọa đến xoay người bỏ chạy. Đối lại là trước kia, bất luận là gặp được như thế nào cường địch, Hố Tổ đều sẽ một trận chiến đến cùng, cùng địch nhân sinh tử huyết chiến, liền xem như chiến tử, đó cũng là lấy chỉ làm vinh. Bây giờ lại không giống với lúc trước, hắn lập tức bị sợ vỡ mật, hồn phi phách tán cảm giác, quay người liền trốn. Lúc này, đối với Hồ Tổ Mã nói, cái gì cá nhân tôn nghiêm, cái gì cao ngạo, đều không đáng đến nhấc lên, quay người mà chạy. Chính mình có thể sống sót lại nói. Một sát na này ở giữa, Hồ Hú Tổ cũng thưởng thức được làm đông đảo chúng sinh cảm giác. Tại dị vãng hắn là một vị cổ tổ, cao cao tại thượng, làm sao từng quan tâm qua đông đảo chúng sinh. Đối với hắn mà nói, đông đảo chúng sinh cao quý tự ngạo hoặc là hèn mọn sống tạm, trong mắt hắn đều không có khác nhau chút nào. Nếu là có cần, chỉ cần trong lúc nhấc tay, liền có thể lập tức xóa di. Vào lúc này hắn sinh tồn cùng đông đảo chúng sinh không hề khác gì nhau. Coi như hắn là muốn chiến tử, chỉ sợ đều không có tư cách này. Thậm chí tiên nhân giơ tay, liền có thế để hắn sống không bằng xê hết. Cho nên, tại trong nháy mắt này, Hổ Tổ xoay người bỏ chạy. Tại thời khắc này hẳn hận không thế chính mình lại bao dài ra một đôi cánh. Chính mình có thể trốn được càng xa càng tốt. Hiện tại muốn trốn, trễ, ngay tại Hổ Tổ quay người mà. Chạy thời điểm, Tiểu Nguyệt nở nụ cười, giơ tay lên, một chỉ phá không mà ra. Không, Hổ Tổ cũng hãi nhiên, hét to một tiếng, hắn muốn chạy trốn cũng trốn chỉ không được. Xoay người một cái, há miệng chính là rít lên một tiếng, trong miệng phun ra một bảo, quang mang phun ra nuốt vào, sát khí đại tác, tựa như là thiên lôi một dạng thẳng oanh mà ra, vang lên tiếng oanh minh, giống như có thể trong một sát na đem thiên địa nổ tung một dạng. Hổ Tổ xuất thủ, uy lực không thể bảo là không mạnh, như vậy một chiều, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt bị xung kích thành huyết vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, Hổ Tổ một kích này, cường đại tới đâu, tại Tiểu Nguyệt trước mặt, vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu Lý Thất Giả phân phó muốn gỡ yết hắn, như vậy, hắn chỉ có một con đường xê hết, bất kỳ cái gì dẫy dụa đều vô dụng trô. Nghe được, ba, một tiếng vang lên, Tiểu Nguyệt một chỉ, trong một chớp mắt đánh nát Hổ Tổ liều mạng một kích. A, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, Hổ Tổ trúng Tiểu Nguyệt một chỉ, vẻn vẹn một chỉ, cái này liên đầy dù. Một chỉ này, liền trong một sát na đánh xuyên Hổ Tổ đu lâu, máu tươi phun ra ngoài, ngửa người cắt đố tại đất. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, Hổ Tổ thân thể cao lớn kia nặng nề mà nện xuống rất, khơi dậy dương hôi. Một đời cố tố, trong một sát na này, ngay cả Tiểu Nguyệt một chỉ đều không thể tiếp được. Một mệnh ô hô, chết thảm tại Tiểu Nguyệt dưới một chỉ. Cách chương.